Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 172, Tạo Hóa Dung Thiên Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh ôm đầu lăn lộn kêu la, hắn nhớ mình chỉ đem khối này thần bí ngọc bài lên để quan sát xem nó có thay đổi cái gì không, nào nghĩ đến từ thần bí ngọc bài phát ra một đạo ánh sáng còn thừa bên trong, bay vào bên trong đầu của hắn, làm cho đầu của hắn đau như búa bổ, thật sự quá ư là đau khổ, hắn là muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Một khắc thời gian trôi qua, phù, phù, tạo hóa dung thiên quyết, phàm giới thiên, khối này thần bí ngọc bài thật sự có tên là dung thiên thần ngọc sao? Trần Vân Thanh thở hồng hộc liên tục, đầu đầy mồ hôi, gương mặt cực kỳ nhợt nhạt, đây là chứng minh vừa rồi hắn phải trải qua khủng bố đau khổ như thế nào. Nhưng nhìn lại trong ánh mắt của hắn hiện tại, rõ ràng cái đau khổ kia không thể nào bằng được chuyện khủng bố mà hắn vừa mới nói ra đến. Thần bí ngọc bài này vừa rồi phát ra ánh sáng, vốn không phải là muốn làm cho hắn chết, mà là truyền đến cho hắn tin tức lai lịch về nó cùng với lại một thiên công pháp kỳ dị tạo hóa dung thiên quyết. Tên khối thần bí ngọc bài này là dung thiên thần ngọc. Nghe ra cái tên này, hắn liền liên tưởng ngay đến chuyện xảy ra bên trong giấc mơ vừa rồi. Vị kia Vân Thanh Thiên Đế trước khi tự bảo, cầm trong tay khối ngọc bài y hệt như khối thần bí ngọc bài này của hắn, còn nói nó tên là dung thiên thần ngọc. Khi đó mặc dù Trần Vân Thanh hắn có nghi ngờ thần bí ngọc bài trong tay mình cùng dung thiên thần ngọc trong tay Vân Thanh Thiên Đế là một, nhưng hắn không có dám khẳng định, vì thế gian ngọc bài rất là nhiều, giống nhau cũng không có cái gì lạ, với lại dung thiên thần ngọc đã theo Vân Thanh Thiên Đế tự bạo hủy diệt mất rồi, chắc nó sẽ không phải là thần bí ngọc bài trong tay của hắn. Thế nhưng vừa rồi thần bí ngọc bài này truyền đến tin tức, nhận bản thân nó là dung thiên thần ngọc. Là bảo vật đến từ cái gọi là vĩnh sinh thế giới. Trần Vân Thanh hắn biết, thần bí ngọc bài mà hắn có trong tay, cùng cái kia dung thiên thần ngọc nhất định là một. Còn vì sao nó không bị hủy diệt cùng vị Vân Thanh Thiên Đế kia, lưu lạc đến địa cầu làm cho hắn vô tình lấy được, chuyện này hắn là không được rõ ràng cho lắm. Như vậy mà nói, cảnh vừa rồi Trần Vân Thanh mình gặp phải không phải là mơ, mà nó hoàn toàn có thật. Trần Vân Thanh cầm nắm lên viên này dung thiên thần ngọc, nhìn chăm chú vào nó nói. Như thật sự khối này thần bí ngọc bài trong tay hắn cùng cái kia dung thiên thần ngọc trong tay Vân Thanh Thiên Đế là một. Như vậy kỳ cảnh vừa rồi kia có rất lớn khả năng là sự thật. Đây là chuyện đã từng xảy ra tại một nơi gọi là thiên giới. Vũ Phi Tiên Sơn, còn vì sao hắn lại có mặt được tại nơi đó để chứng kiến hết thảy? Có lẽ cũng là do viên dung thiên thần ngọc này giở trò quỷ rồi. Nghe nó tự nhận mình là bảo vật đến từ cái gọi là vĩnh sinh chi giới. Chắc cũng rất là châu bò tồn tại. Mục đích của nó khi đưa hắn đến thiên giới kia là cái gì đây? Đúng thật Trần Vân Thanh hắn còn không có nghĩ ra, như chỉ để cho hắn biết lai lịch của mình châu bò như thế nào, cũng không cần phải dùng đến biện pháp này đâu. Mặc kệ nó đi, nguyên nhân là cái gì, sau này liền sẽ đi điều tra, hiện tại nghĩ đến những chuyện này cũng vô dụng mà thế. Đem dung thiên thần ngọc đeo trở lại trên cổ, Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã nhìn ra, cái dung thiên thần ngọc này không có đơn giản, người muốn nắm lấy nó toàn là tiên đế trở lên, mà cái cảnh giới kia, đời này Trần Vân Thanh hắn không biết có đạt được hay không nữa. Một con sâu cái kiến như hắn đây, đi tìm hiểu chuyện của các đại cường giả như thế, không khác gì là đi tự sát cả. Việc quan trọng lúc này là phải đem dung thiên thần ngọc này bảo quản thật tốt. Không để bất kỳ người nào phát hiện ra thân phận lai lịch chân chính của nó, như không mà nói, Trần Vân Thanh hắn có cả trăm cái mạng cũng là không đủ cho người ta diệt, mà ngọc có tội đạo lý này hắn vẫn luôn luôn hiểu rõ. Ta nên tiếp tục tu luyện đại hành huyền khí kinh hay là chuyển qua tạo hóa dung thiên quyết đây? Khi đã tạm thời quên đi chuyện về dung thiên thần ngọc cùng với lại thiên giới cường giả trên kia một chuyện, hắn lại quay về với kiếp sống tu hành của mình. Trước mắt của hắn có hai bộ công pháp. Thứ nhất là bộ hắn vẫn đang tu hành bấy lâu nay, đại hành huyền khí kinh, thứ hai là bộ công pháp hắn vừa mới nhận được từ dung thiên thần ngọc, tạo hóa dung thiên quyết. Bộ đại hành huyền khí kinh kia có cấp bậc là nhị giai trung phẩm, có thể giúp đỡ hắn đột phá yêu sĩ không lo, sau này còn có thể theo cách cũ, lấy thật nhiều yêu quyết cho nó cắn nuốt, để tạo ra cường đại công pháp hơn. Còn bên này tạo hóa dung thiên thiên quyết, tên nghe khá là hoành tráng. Nhưng cấp bậc của nó không có. Phàm thể thiên nghe qua cũng rất là bình thường, như dành cho phàm nhân tu luyện một dạng, cũng không nói tu hành bộ này Dung Thiên Quyết sẽ có lợi hại gì. Cái này làm cho Trần Vân Thanh hắn phân vân nhiều nhất. Hơn nữa chuyển tu công pháp cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Nó liên quan đến cách vận hành nội kinh cùng kinh mạch khác biệt, như có một chút sai lầm, chỉ sợ là đời hắn đến nơi đây là kết thúc rồi. Thật sự khó khăn để lựa chọn. Dung Thiên Quyết, được, ta sẽ mạo hiểm một lần. Nhắm mắt một chút lâm vào trầm tư suy nghĩ, Trần Vân Thanh rất nhanh khai mở mắt ra, bên trong ánh mắt của hắn hiện tại chứa sự quyết đoán cùng. Liều mạng, không sai, hắn đây là muốn liều mạng một lần, như cứ tu hành theo phương pháp thứ nhất là đại hành huyền khí kinh, kết hợp sau này dùng Dung Thiên Thần Ngọc dung hợp yêu quyết. Hắn tin mình cũng có thể trở thành cường giả, dù là nó có một chút gian nan. Nhưng hắn nghĩ đến cảnh Vân Thanh Thiên Đế kia một kiếm giết hơn 100 vị tiên đế. Thiên đế còn lại đều là phải phủ phục dưới chân, phải dùng mưu hèn kế bẩn mới có thể lật ngược thế cờ, Trần Vân Thanh hắn liền là nhiệt huyết sôi trào. Như hắn tính không sai, công pháp mà Vân Thanh Thiên Đế tu hành là từ Dung Thiên Thần Ngọc này mà ra, là tạo hóa Dung Thiên Quyết, như vị Vân Thanh Thiên Đế kia có thể tu hành, Trần Vân Thanh hắn cũng nhất định có thể làm được. Như không may hắn tính sai, cùng lắm là chết thêm một lần nữa mà thôi. Dù sao Trần Vân Thanh hắn cũng không phải chưa từng chết qua. Tu luyện cần một chút mạo hiểm cùng liều mạng tính, như cứ đi theo an toàn xáo lộ, chỉ sợ đi sẽ không có được xa, cũng không thể vượt mặt tiền nhân được. Nghĩ đến sự cường đại của Vân Thanh Thiên Đế, xứng đáng cho hắn liều mạng một lần. Thiên địa sinh linh, lấy nhân vi tôn, vạn thể khác biệt, khí hải vĩnh tồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh nhắm mắt lại như một vị tăng nhập định. Ngũ tâm hướng thiên, theo khẩu quyết mà Dung Thiên Thần Ngọc truyền lại, tiến hành vận khí tu hành, theo một hồi chu thiên đến một hồi chu thiên, gương mặt của hắn là lấm tấm mồ hôi, toàn thân hiện tại ướt đẫm, trên đỉnh đầu còn là xuất hiện từng làn khí vụ mỏng manh. Tạo hóa Dung Thiên Quyết này không có phẩm cấp ghi chép, có thể nói là vô cấp, nó khác biệt khá xa với lại yêu quyết nơi này năm hoang chi địa, phần phàm giới thiên này chỉ là tổng cương mà thôi. Chỉ mới tu luyện được một chút ít thời gian, nhưng hắn cảm nhận được tạo hóa Dung Thiên Quyết này thâm ảo hơn đại hành huyền khí kinh nhiều lắm, nhiều đến mức hắn cũng không thể hình dung như thế nào. Ong, vận chuyển Dung Thiên Quyết quang chu thiên một hồi lâu, thân thể của Trần Vân Thanh phát ra một tiếng chấn động, theo sau, trên đầu của hắn cũng xuất hiện một cái hư ảnh màu xám hình một con tiểu xà, đang quay quần tụ tập thiên địa về phía bên này, hơn nữa. Toàn thân của Trần Vân Thanh hiện tại cũng đang phát ra một loại hấp lực. Từng lỗ chân lông của hắn như là có một vòng xoáy, tham lam cắn nuốt thiên địa linh khí của trời đất vào bên trong cơ thể của Trần Vân Thanh, chuyển biến thành lực lượng cho hắn, loại kia hấp thu thiên địa linh khí, còn nhanh cùng cường đại hơn con tiểu xà màu xám phía trên quá nhiều. Ong, hư ảnh tiểu xà dường như là nhận ra điều này, nó không phục mình thua cuộc, liền là ra sức rít gào. Đem đại lượng thiên địa linh khí kéo đến cắn nuốt, sau đó chuyển hóa nó thành năng lượng, truyền lại vào trong cơ thể của Trần Vân Thanh. Nhưng đáng tiếc, dù tiểu xà có cố gắng đến như thế nào. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.